vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 2, góc truyện audio.com. Hai chị em nó đi xuống lầu nói kế hoạch của mình cho mẹ Nghi. Lúc đầu bà không đồng ý nhưng bà nghỉ lại, dù sao thì Thư thì từ nhỏ đã yếu. Đuối khó sống xa nhà, còn Nhi thì luôn nghịch ngợm. Có lần qua nhà nhỏ Kiều, bạn, nó, Ôn Thi ngủ lại gần một tháng. Thở dài bà đành chấp nhận vậy, dù sao cũng lợi ở chỗ tụi nó là chị em sinh đôi mà. Lúc này Nhi nằm suy nghĩ, đáng lẽ mình không chấp nhận nhưng chị Thư luôn bảo bọc cho mình. Có lần lớp 5 mình bị mời, phụ huynh chị cũng đã che giấu, mình quýnh lộn với mấy con nhỏ kia, chị Thư cũng giấu mẹ giúp mình, chị lại khó lòng sống xa nhà. Hát xui đành dậy, hôm nay chính là bữa mà anh Nhi chính thức gặp phu quân của mình, biệt thự nhà họ Tôn. Mẹ à, kết hôn gì chứ, con mới ra trường mà, người con trai, mẹ không biết cho con lêu lỏng để con đánh lộn, đem tiền một tuần tốn gần cả 100 triệu à, người đàn bà, nhưng con nhỏ đó mới 16 tê mà. NCT cao nhau, dư sức thôi con lên thay đồ đi, 9 giờ mình đi. Con biết rồi, 8 giờ 55, pong pong, ha ha, chào bà Tôn, mời bà vào nhà. Bà Hoàng, đâu cần khách sáo đâu, chị xuôi mình vào. Bà Tôn bước vào trước, cả ba người ngồi ở phòng khách. Thế con Thư đâu hả chị? Mẹ Vương, bà nó đang ở trên lầu trang điểm, mà Vương này sau này có gì? Con chăm sóc cho nó hộ bác nhé. Dạ con biết rồi, 5P sau, Nhi bước xuống trong bộ đầm trắng tinh khôi, đôi chân trắng nõn không tì vết, tóc búi cao làm toát lên vẻ sang trọng quý phái. Vương nhếch môi, con chào bác mẹ và anh Vương à. Nhi làm bộ e nhè, bác chào con đẹp lắm. Bà Tôn niềm nở, sâu trong mắt nó Vương cảm thấy nó đang sống giả với chính bản thân mình, anh để xem nó làm trò gì. Khách trương.